Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ba lần biến đổi, cực kỳ nguy hiểm thế giới, nhất định xem, Huyền Công, Hạ Cực hơi suy tư đã hiểu rõ, có thể tu ra pháp tướng liền là Huyền Công, nói một cách khác, màu vàng kim kỹ năng châu đều là Huyền Công. Huyền Công tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Tuệ Tâm đáp, 500 năm trước rơi xuống một hồi chưa từng có lớn bão tuyết. Tuyết rơi trọn vẹn 3 tháng, chết rất nhiều người, khi đó ta vẫn là con tiểu hồ ly. Tuyết rơi xong, Huyền Công liền lục tục xuất thế. Nói này cũng buồn cười. Chúng ta yêu tộc hồ hỏa tam khí, bạch hồ tiên pháp, thiên hồ biến là chúng ta yêu tộc vẫn luôn có công pháp. Nhưng ở 500 năm trước mới triển lộ thành Huyền Công bộ dáng. Chữ viết chưa đổi, chỉ bất quá tu luyện, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ta tổ nãi nãi theo những Huyền Công đó bên trên thấy được một chút huyễn cảnh. So như thần tăng đổi trải qua, đại năng chỉ bảo loại hình, nhưng huyễn cảnh chẳng qua là sơ lật sách sách lúc mới có. Vừa hiển mà qua, tổ nãi nãi nói khả năng này là 3.000 năm trước thượng cổ cảnh tượng. Hạ Cực lẳng lặng nghe, hắn cảm thấy này hồ ly nói có trật tự nhiều. Không hổ là sống gần 500 năm hồ ly, hai người một bên phi tốc tiến lên, một bên tiếp tục nói chuyện với nhau. Thời đại cận cổ đi đến 200 năm trước, thiên địa rúng động mà lực lượng trận thứ hai đại biến cách đến. Pháp khí xuất thế, lại lần nữa cải biến thế cục. Pháp khí dung nạp rất nhiều. Hết thảy ẩn chứa thần khí lực lượng vật phẩm đều có thể xưng là pháp khí. Nới lỏng nói, huyền trận, thần binh, thậm chí phù lục đều có thể phân chia loại này. Chậm rãi, thế nhân các tộc quan niệm cũng bắt đầu cải biến. Huyền công pháp tướng tuy có thể xưng bá, nhưng lực có lúc hết sạch. Các tộc đều có tự thân cực hạn, mà pháp khí mạnh mẽ lực lượng thì vượt qua này loại cực hạn. Giống vừa mới cái kia Khô Văn Hòa Thượng, hắn tu tập cửu dương khí mặc dù có thể ngưng tụ ra 9 khỏa liệt nhật pháp tướng. Nhưng đối mặt pháp khí tạo thành Phật Sơn Phật Hà, hoàn toàn không có một chút ngăn cản lực lượng, liền trực tiếp bị miểu sát. Tuệ Tệ Âm ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng nói tiếp, lần này thiên địa sát kiếp, vừa vặn tại thượng cổ qua đi 3.000 năm về sau. Mà cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện cổ đại miêu tả giống loài. Tỉ như băng xương cự nhân, này loại tồn tại ở sách cùng trong truyền thuyết chủng tộc. Trước đó, kỳ thật chưa bao giờ xuất hiện qua, ít nhất ta hơn 500 năm tới chưa từng nghe thấy. Này chút băng xương cự nhân không am hiểu đánh nhau, dũng khí cũng không lớn, bằng không tại đây mùa đông mùa, chúng nó đối mảnh đất này tạo thành tai kiếp còn phải nhiều hơn nhiều. Cổ đại giống loài còn có rất nhiều, huyết mạch cường đại, rất là khủng bố, có chủng tộc chẳng qua là vừa ra đời, liền đã đứng ở chủng tộc khác tu luyện đỉnh phong. Chỉ hy vọng lần này sẽ không quy mô lớn xuất hiện huyết mạch thức tỉnh. Bằng không, này sát kiếp sẽ trước đó chưa từng có to lớn. Tuệ Tệ khe khẽ thở dài. Nhưng nếu là bần ni bất hạnh nói chúng, cái kia khả năng này là trung cổ đến nay. Lực lượng lần thứ ba đại biến cách. Huyết, mạch, xuất, thế. Nhưng sát kiếp còn chưa triệt để buông xuống. Hết thảy cũng còn là nảy sinh. Cho nên bần ni hoàn toàn chẳng qua là suy đoán. Hạ Cực sắp xếp lại suy nghĩ. Thượng cổ là 3.000 năm trước. Thời đại này tựa hồ là tiên Phật yêu ma thời đại. Không ít sách sách đều có ghi chép. Ví như một hồi chưa từng có đại chiến. Còn có thật nhiều như là trường hà trưng nấu. Vỏ quả đất di chuyển. Nhật nguyệt tan biến. Chuyện thần thoại xưa. Trải qua dài đằng đẵng hơn 2.000 năm trung cổ, cái thế giới này tựa hồ một là đê võ lại trung võ thời đại. Hậu thiên tiên thiên phân chia liền đã chứng minh điểm này. mà thay đổi lực lượng mấy trận đại cách mạng. Thứ nhất là huyền công, thứ hai là pháp khí, thứ ba là huyết mạch. Hạ Cực nhớ tới chính mình pháp thân, 8 trượng, 24 đầu, 18 tay. Này pháp thân cũng không là thoáng như chân thực, mà chính là chân thật. Như vậy có được pháp thân chính mình, huyết mạch phải chăng còn là nhân loại? Này có tính không khác loại huyết mạch biến hóa, mà 9 là lần người chi cực hạn. Nhưng nếu không phải hoán huyết nữa nha, có phải là có khả năng đạp phá này cực hạn mà tiến vào một cái cảnh giới mới? Thứ 11 cảnh giới. Hạ Cực tiếp tục hỏi, thế lực đó đâu, ai mạnh ai yếu? Tuệ Tâm đáp, 200 năm trước có truyền qua một phần thế lực sách họa, nói là Phật có 10 cổ tháp, đạo hữu 10 phúc địa, nho có 10 truyền thừa, thánh địa cùng sở hữu 21, đang thất, ma 8, ngoài ra điểm 6, tuyệt địa cũng có 21, bên trong giấu kỳ trùng, có động thiên khác, gian trá khó lường, không thể nói, vương triều tại 500 năm trước thay đổi qua một lần. Tiền triều làm ngu, hôm nay làm thương, dị tộc như là quỷ phượng, đột quyết, la sát, khuyển nhung. Cũng có không ít bộ lạc nhỏ tiểu quốc gia, vụn vặt lẻ tẻ, điểm tại này mảnh thần châu đại lục, thậm chí hải ngoại hòn đảo, phù không đảo tự, thậm chí đáy biển hòn đảo. Thế lực đó sách họa, hiện tại nhưng còn có. Tuệ Tân lắc đầu, này sách họa chỉ xuất hiện 7 ngày, đến tiếp sau tên ghi còn không tới kịp ban bố, liền hoàn toàn biến mất. Mà chế tác đồ sách người nghe nói gọi máy móc cũng đã biến mất, nếu không phải tổ nãi nãi vừa vặn nhìn qua tên này ghi chép trang đầu, còn không biết thuyết pháp này. Những năm này, Bần Ni đã từng tò mò đi dò xét qua, thu thập qua tin tức, đại khái có một chút nhận biết cùng thu hoạch. Xinh đẹp Nico suy tư dưới, sửa sang suy nghĩ, nói ra một câu phán đoán suy luận. Thiên hạ này thế lực lớn, người nào cũng không biết người nào. Hạ Cực, xinh đẹp Nico nói, ví như Đại Quang Minh Tự, bọn hắn có đạo tràng, bái chính là mặt trời Phật, nhưng những đạo trường này cũng không phải thật sự là Đại Quang Minh Tự. Hoặc là nói không phải có được cao tầng chiến lực Đại Quang Minh Tự. Ít nhất cái kia Khô Văn Hòa Thượng liền cũng không phải theo những cái kia đạo tràng tới. Nhưng chân chính Đại Quang Minh Tự ở đâu? Như thế nào đến? Đây đều là câu đố. Mặc dù những cái kia treo Đại Quang Minh Tự bảng hiệu đạo tràng phương trượng cũng không biết. Sau này ta suy nghĩ minh bạch, cái thế giới này rất nguy hiểm. Thế là tổ nãi nãi tại 200 năm trước sau khi chết, ta liền mang theo yêu tộc ẩn nấp rồi. Bắc địa yêu tộc dùng cáo hổ nhị tộc làm lớn. Từ từ, các tộc yêu tinh nhóm cũng đều đến đây, danh xưng 81 đường, mà lần này nếu không phải Xích Sơn quân phản bội, Quang Minh Tăng cũng sẽ không biết chúng ta ở nơi nào. Này chút, đều là trong nước chi ẩn quốc, nàng khe khẽ thở dài, theo ta được biết, có một ít thế lực tồn tại kinh khủng cổ đại truyền thừa chỗ. Tổ tiên sau khi chết có thể nắm lực lượng thông qua phương thức nào đó bảo lưu lại đến. Sau đó thông qua này truyền thừa chỗ truyền cho hậu nhân. Hậu nhân tại nguyên bản lực lượng phía trên tiếp tục tu luyện. Sau khi chết lại lưu lại mạnh hơn truyền thừa. Này loại chồng chất chi pháp, trên lý luận rất là khủng bố. Mà Khô Văn sau khi chết, lưu lại viên kia xá lợi tử, rất có thể liền là một loại lực lượng bảo tồn. Nói một cách khác, chỉ cần tìm được Đại Quang Minh Tự, lợi dụng trong đó cổ đại truyền thừa chỗ, là có thể hấp thu này xá lợi tử. Người nào hấp thu, người nào liền có thể trực tiếp có được cửu trọng cửu dương chân khí lực lượng. Bực này xá lợi tử còn sót lại tại bên ngoài, Đại Quang Minh Tự hẳn là sẽ phái đến tiếp sau cường giả trước đến điều tra. Đây là Bần Ni 500 năm đến, thấy thế giới chi một góc của băng sơn, hy vọng có thể cho Điện Hạ một chút trợ giúp. Bắc Địa Ưng tộc, tại vách núi Tuyệt Trong Vách, mặc dù có người ngộ nhập nơi đây, cũng sẽ không phát hiện. Ưng yêu cùng ưng tự nhiên khác biệt, sao huyệt của bọn hắn không nữa do nhánh cây cỏ khô lông tơ cấu thành, mà là cùng nhân loại không kém nhiều gian phòng kết cấu. Chỉ bất quá này chút gian phòng đều tại tuyệt bích trong huyệt động. Có lẽ chỉ có những cái kia không cẩn thận ngã xuống sườn núi người, mới có thể tại trước khi chết thấy này chút đen thẫm hang động. Đồng thời suy đoán bên trong có cái gì. Hai đảo vạn trượng tuyệt bích chính là tạo thành Bắc Địa Ưng tộc chỗ ở. Mà tuyệt bích ở giữa còn có tòa thứ nhất mỏm núi. Mỏm núi dựng nên tại chảy xiết thâm cốc dòng sông phía trên. Ngoại trừ bay lượn, căn bản là không có cách đến. Này đỉnh núi liền là ưng tộc đại thính nghị sự loại hình chỗ. Tuệ Tâm đi đến vách đá, trực tiếp cất giọng nói. Ưng vương, hồ tộc Tuệ Tâm tới chơi, thỉnh ra gặp một lần. Tiếng nói vừa ra, chính là một đầu to lớn ưng từ đằng xa bay tới. Cái kia ưng nhận ra Tuệ Tâm, thế là bày ra hai cánh, thân thể núp, kính tiếng nói, thỉnh hồ vương thượng tới. Tuệ Tâm lại là nhường Hạ Cực lên trước thân ưng, nàng mới đi tới, cái kia cự ưng ngửi ra mùi vị con người, phủi liếc mắt Hạ Cực, còn chưa nói cái gì. Tuệ Tâm nói thẳng, người này tiểu ưng, trực tiếp mang bọn ta đi tộc bên trong chính là... Đây là quý khách, cự ưng cũng không nhiều lời, hét dài một tiếng, quay người chấn mở hai cánh, xông vào trong mây, cõng lên lấy một người một cáo hướng trên vực sâu núi cao mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.